tu luyện một lát, lúc này Tần Phàm nắm chặt đôi tay, trong lòng suy nghĩ. Cửu cấp võ tôn, đạt được khống chế nguyên khí trong phạm vi 900 thước, nhưng bởi vì luyện hóa ma trùng thanh long nên nguyên khí cùng hiểu biết quy tắc của Tần Phàm đã tăng nhanh, phạm vi này nguyên khí càng thêm ngưng thật cùng cường đại, hơn nữa nguyên khí dung hợp cùng trụ cột võ đạo đều tăng lên, hắn tổng hợp thực lực đương nhiên là tăng lên không ít. Hắn phỏng chừng mình không cần nhờ đan dược cũng đủ liều mạng cùng võ thánh ngũ cấp. Tốt, kế tiếp phải chuẩn bị trực tiếp đập vào cảnh giới nửa bước võ thánh đi. Đây là một loại tốc độ gia tăng thật khủng bố, làm cho Tần Phàm cảm giác thập phần vừa lòng, nhưng hắn cũng không hề có chút lười biếng, thoáng nghỉ ngơi, lại thông báo với Kim Dương võ thánh một chút, hắn dự tính chuẩn bị lần thứ hai đập vào cảnh giới cao hơn. Từ cảnh giới cửu cấp tới nửa bước võ thánh, nhìn qua chỉ là một khoảng cách nho nhỏ nhưng nếu so sánh từ bát cấp lên cửu cấp võ tôn thì càng thêm khó khăn. Kỳ thật sau khi đạt tới võ tôn cảnh giới, Tần Phàm không phải không dùng đan dược để gia tăng, ngược lại dùng đan dược không giống như trước kia mà thôi. Lúc hắn còn ở cảnh giới linh võ sư, nếu khí lực của hắn đủ cường đại muốn tăng cảnh giới. gocchuyenaudio.com có thể trực tiếp dùng linh võ đan, nhưng sau khi đạt tới võ tôn cảnh giới cho dù khí lực đầy đủ cũng phải cần dùng vài loại đan dược phối hợp mà không chỉ dùng một loại đan dược có vẻ càng thêm phức tạp hơn nhiều. Muốn bước vào nửa bước võ thánh Tần Phàm càng cần đan dược nhiều hơn nữa. Tôn nguyên đan, ngưng nguyên đan, chấn nguyên đan, hỗn nguyên đan, dung nguyên đan, lần này dùng tới ta hẳn có thể đột phá tới nửa bước võ thánh đi. Nghỉ ngơi một hồi, Tần Phàm từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một nhóm đan dược miệng lẩm bẩm nói. Đây là đan dược hắn cần dùng ở võ tôn cấp, trong đó tôn nguyên đan ẩn chứa năng lượng nguyên khí phong phú, chỉ dùng tích lũy bản tức nguyên khí thật nhanh, ngưng nguyên đan chỉ dùng dược lực ngưng tụ căn nguyên, làm nguyên khí không dễ dàng tiêu tán. Chấn nguyên đan chỉ dùng đem năng lượng nguyên khí chấn áp ở trong người, không cho nguyên khí tràn ra khỏi cơ thể, hỗn nguyên đan bắt đầu đem bản tức nguyên khí mới cùng bản tức nguyên khí vốn có dung hợp chung một chỗ, làm cho hợp nhất. Dung nguyên đan là khiến cho bản tức nguyên khí dung hợp hoàn toàn, không hề phân mới cũ, toàn bộ đều được đồng hóa. Tổng cộng có 5 loại đan dược, những đan dược này đều cần khí lực cường đại tới ủng hộ, nếu không phải khí lực Tần Phàm đã được tăng cường, hắn trực tiếp dùng đan dược nhất định rơi vào kết cục nổ tan xác mà chết. Ta thật muốn xem lần này ta cần dùng bao nhiêu thời gian. Trong lòng thầm nhủ Tần Phàm bỏ tôn nguyên đan vào miệng, nuốt xuống, bắt đầu tiến hành bước tu luyện đột phá cuối cùng. Dược lực của tôn nguyên đan tan ra, trong cơ thể Tần Phàm xuất hiện năng lượng nguyên khí bàng bạc, năng lượng nguyên khí thập phần tiếp cận bản tức nguyên khí của võ tôn cường giả. Tần Phàm không ngừng kích thích cùng luyện hóa, lại đem chúng hội tụ tiến vào giai đoạn thứ hai. Thời gian tu luyện chậm rãi trôi qua, trong quá trình này Tần Phàm đem 4 loại đan dược khác toàn bộ dùng hết, thực hiện nguyên khí ngưng hóa, chấn áp, hỗn hợp, dung hợp lại. Trong khi tu luyện, kim quang trong võ tông thất ngưng tụ thật thần kỳ, toàn bộ chiếu lên trên người Tần Phàm, làm Tần Phàm giống như một pho tượng kim giáp chiến thần, nhưng vẻ mặt hắn thật nghiêm túc cũng không hề bị hoàn cảnh bên ngoài làm ảnh hưởng. Bản tức nguyên khí của hắn đang không ngừng lớn mạnh, cảnh giới dần dần tăng lên, không ngừng bước lên nửa bước võ thánh cảnh giới. Qua thêm 2 tháng thời gian, ngày này trong võ tông thất kim quang tụ tập trên người Tần Phàm chợt chấn động mạnh, thật giống như bị kinh động, bắt đầu chạy ra tư tán. Ngay sau đó, Tần Phàm mở hai mắt, trong mắt bắn ra hào quang, vẻ mặt hưng phấn cười hài lòng. Nửa bước võ thánh, đã thành. Trong miệng Tần Phàm tự tin thốt lên, sau đó nhảy dựng lên như liệp báo, toàn thân mạnh mẽ, từng đợt kình phong xuyên qua quần áo tán phát, làm cả võ tông thất đều chấn động. Nửa bước võ thánh, chỉ còn kém nửa bước là đặt chân lên cảnh giới võ thánh. Lúc này tinh thần Tần Phàm tràn đầy, nắm tay siết chặt, nhất thời cảm giác toàn thân mình có lực lượng vô cùng cường đại, làm cho hắn muốn lập tức hung hăng bạo phát. Đây là lực lượng nửa bước võ thánh. Khi Tần Phàm còn ở ngũ cấp võ tôn có thể đối kháng nửa bước võ thánh bình thường, nhưng không thể nói nửa bước võ thánh không mạnh mẽ, chỉ có thể nói Tần Phàm quá mức nghịch thiên, quá mức yêu nghiệt. Trên thực tế hiện tại khi Tần Phàm bước lên nửa bước võ thánh thì hắn mới rõ. gocchuyenaudio.com, ràng cảm giác được sự cường đại của võ tôn đỉnh phong đại viên mãn. So sánh với cửu cấp võ tôn tuy chỉ hơn kém nửa cảnh giới nhỏ, nhưng nửa bước võ thánh đã có thể tiếp xúc được uy lực của cảnh giới võ thánh mới đạt được. Không nhờ vào đan dược đã có thể nắm giữ nguyên khí trong phạm vi ngoài ngàn thước, đột phá phạm vi ngàn thước chỉ có nửa bước võ thánh mới có thể làm được. Đây là cảnh giới võ tôn viên mãn, cách thánh vực chỉ có nửa bước cho nên phảng phất như lây dính khí tức bên trong thánh vực ở thể chất đều tăng lên, nếu không phải khí lực bản thân Tần Phàm quá cường đại, hắn có thể rõ ràng cảm giác được biến hóa. Bạn đang đọc truyện tại chuôn phao, VN tóm lại hiện tại Tần Phàm có cảm giác rất tốt. Hoác, hoác, hoác, nhịn không được siết chặt nắm tay, oanh kích vào trong không khí, không dùng kình khí, chỉ dùng lực lượng thân thể đã khiến cho không khí chấn động mãnh liệt, ngay nắm tay hiện lên hào quang sáng ngời như khói hoa. Đây cơ hồ là lực lượng cực hạn. Bồng, cuối cùng Tần Phàm hung hăng đánh ra một quyền, lần này nắm tay nổi lên hỏa diễm dày đặc đem không khí thiêu cháy, nhiệt độ nóng rực phảng phất như muốn hòa tan cả võ tông thất huyền bí. Đây là lực lượng hỏa hệ nguyên khí. Hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, khi hắn ở cảnh giới võ tôn kỳ thật chủ tu chính là hỏa hệ nguyên khí, mặt khác ba loại thủy, mộc thổ tuy rằng hắn có thể nắm giữ trong tay nhưng nguyên nhân chỉ vì có ma trùng. Hỏa hệ nguyên khí mới là bản thức nguyên khí của chính hắn, cho dù hiện tại hắn không có ma trùng ủng hộ, đều có thể trực tiếp nắm giữ trong tay. Đạt tới cảnh giới nửa bước võ thánh, hỏa hệ nguyên khí đã đạt tới đại thành viên mãn cảnh giới. Những hình ảnh huyễn thú long, hổ, báo, sư lần lượt hiện lên trong ý niệm của hắn, ở trong không khí ngưng kết thành hình, nhiệt độ không ngừng lưu động bên trong võ tông thất chảy dài như nước thủy triều. Lực khống chế hỏa hệ nguyên khí của Tần Phàm vào lúc này có cảm giác cường đại chưa từng có, bản tức nguyên khí trong cơ thể chỉ vừa gợi lên bốn phía đã bốc cao hỏa diễm cuồn cuộn, theo hắn thao tác có thể đốt cháy cả vạn vật. Ở võ tôn cảnh giới tu luyện một loại nguyên khí đạt tới viên mãn, cho nên sau võ thánh có thể lập tức tu luyện được loại nguyên khí thứ hai. Hiện tại Tần Phàm đối với tri thức lý luận võ đạo đã hiểu khá rõ ràng, tuy rằng vui mừng nhưng cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Nhưng ở cảnh giới võ tôn nắm giữ vài loại nguyên khí giống như hắn cũng không cần chờ tới lúc vượt tới thánh vực mới tu luyện loại thứ hai, nhưng cũng có thể chờ sau khi đạt tới võ thánh tu luyện các loại nguyên khí khác tới đại thành cũng sẽ rất nhanh. Có thể nói một khi Tần Phàm đạt tới võ thánh cảnh giới thực lực sẽ tuyệt đối bay vọt. Tốt Tần Phàm, không thể tưởng được ngươi thật sự có thể trong vòng 3 tháng từ bát cấp võ tôn tăng lên tới nửa bước võ thánh. Quả thật làm cho người ta không sao tưởng tượng nổi. Tốc độ đề thăng của ngươi dù là Vân Phi Dương cũng phải cảm thấy đố kỵ. Lúc này thanh âm của Kim Dương Võ Thánh bỗng nhiên vang lên trong võ tông thất, không biết vị lão võ thánh kia đã đi vào từ lúc nào. Tiền bối đã đến rồi. Lúc này Tần Phàm thu hồi nắm tay cung kính cúi người thi lễ với Kim Dương Võ Thánh. Thực lực của hắn gia tăng càng làm hắn thấy được sự cường đại của Kim Dương Võ Thánh, đồng thời vẫn chưa cách nào cảm giác được chuẩn xác thực lực của hắn. Cách chương.